Chinh phục soái ca, chương 25, Tứ Đại Thiên Vương gọi món. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng 3 tiếng đi xe ngựa thì cả đoàn người vào một trấn nhỏ ăn cơm trưa. Một tổ hợp trai đẹp gái xinh thì đi đến đâu cũng là trung tâm của mọi người. Nhìn cách ăn mặc của nhóm người này thì mọi người đều biết là những người không thể chọc vào nên tự túc tránh đường. Các thiếu nữ thì đỏ mặt ngượng ngùng che mặt lại mà nhìn những gương mặt hại nước hại dân đang đi hai bên Lý Thiên Tuyết. Hoàng thành Tứ Đại Thiên Vương uy danh đồn ngàn dặm cũng không phải là bốc phét. Hiện giờ mình đã hiểu cảm giác của ca sĩ hay diễn viên khi có fan của người hâm mộ là gì rồi. Cứ nhìn mấy ánh mắt của những cô gái ở đây là biết. Bọn họ nhìn bốn người Tứ Đại Thiên Vương thì e thẹn, ngượng ngùng còn nhìn mình giống như có thù giết cha, giết mẹ bọn họ vậy. Lý Thiên Tuyết nhìn những cô gái ở đây than thầm một tiếng. Xem ra các huynh ra đường rất được các cô nương chào ở đây đón a, được đi cùng với các huynh thật là vinh hạnh cho muội rồi. Cảm giác được làm trung tâm của vũ trụ này thích thật. Lý Thiên Tuyết quay qua mỉm cười nhìn bốn người lên tiếng. Tiểu Tuyết, nhìn vào mắt của ta đi, nhìn kỹ vào, rồi muội nói cho ta biết là muội có thấy gì không? Lâm Gia Lạc nháy mắt với cô một cái rồi chớp chớp mắt nói. Lý Thiên Tuyết quay qua nhìn Lâm Gia Lạc rồi quan sát một hồi thật kỹ anh rồi nói. Bà muội thấy rồi, có một cọng lông mi rớt vào mắt phải không? Thiên Tuyết giống như có phát hiện to lớn lắm nên cười lớn nói. Lâm Gia Lạc, Tiểu Tuyết, muội không thấy trong mắt ta chỉ có một mình muội hay sao? Ta không quan tâm đến bọn họ, Hàn Thiên Minh nhìn Lý Thiên Tuyết nói, phải đó chúng ta trong mắt bọn ta muội là nhất rồi. Ngoài muội không ai có thể lọt vào mắt chúng ta, ba người đồng thanh nói. Nghe vậy Thiên Tuyết cũng mát ruột nhưng giả vờ như không hiểu vẫn tiếp tục đi tiếp. Mấy vị khách quan muốn dùng gì? Tiểu Nhị nhanh chóng ra hỏi nhóm người Thiên Tuyết. Tuyết Tuyết à, muội muốn ăn cái gì? Hàn Thiên Minh nắm tay cô rồi nhìn cô cười nói. Hành động thân mật không hợp với lễ giáo làm ba người kia nhìn Thiên Tuyết và Hàn Thiên Minh bằng ánh mắt như bốc lên hình ngọn lửa ừm. Để xem nào, cải xanh xào thịt bò, cá chiên giòn và cơm chiên đi. Tam hoàng tử, còn huynh thì sao? Cô cười ngọt ngào nhìn Hàn Thiên Minh nói. Lý Thiên Tuyết chỉ nói chuyện với một mình Hàn Thiên Minh thôi, làm ba người còn lại càng không vui chút nào, mùi chua bốc lên nồng nặc. Ta một phần giống vậy. Hàn Thiên Minh không mặn không nhạt nói. Được có ngay, còn mấy vị dùng gì? Tiểu Nhị tiếp tục nhanh nhỏ hỏi. Ta muốn cải chua xào thịt heo, gà xào cay canh măng chua, làm thiệt chua thiệt cay cho ta. Lâm Gia Lạc ghen tuông nhìn Hàn Thiên Minh và Thiên Tuyết rồi gọi món. Ta muốn canh măng chua, cá sốt chua cay, thịt xào cải chua, làm thật chua thật cay cho ta. Bách Lý Kỳ nhìn hai người rồi cũng cái giọng điệu chua lè nói. Ta thì thịt bò nhúng giấm, ớt xanh xào thịt gà, cá sốt chua cay và một chén canh măng chua. Lục Khiếu Thiên cũng giọng điệu cũng chua chua nói. Ba người vừa gọi món xong thì thu hút tất cả mọi ánh mắt của mọi người trong quán nhìn về ba người. Kể cả mấy ám vệ đi theo cũng lắc đầu như hiểu ra chuyện gì đó. Vậy mang hết các món cay, chua ngon nhất mang ra đây. Hàn Thiên Minh cười lớn tiếng nói rồi quay qua nhìn ba người nói, à thì ra bọn huynh thích ăn chua và cay như vậy sao? Bây giờ muội mới biết, Tiểu Nhị thức ăn của ba người này phải làm chua, cay thật cay cho ta nhé. Thiên Tuyết cười nhìn ba người rồi lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Hàn Thiên Minh khẽ nhếch môi cười như hiểu chuyện gì đó rồi anh cười như có như không cười mỉa mai nhìn ba người Bách Lý Kỳ, Lâm Gia Lạc Lục Khiếu Thiên, còn ba người thì quay qua nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Thiên Minh. Một lúc sau thức ăn được mang lên thì mọi người bắt đầu ăn. Thiên Tuyết vừa ăn vừa nhìn ba người đang ăn khí thế làm cô thầm nghĩ. Thức ăn ở đây làm chua cay ngon lắm sao mà ba người ăn thấy ngon quá vậy. Được một lúc chỉ nghe thấy tiếng hít hà vì chua cay của Lâm Gia Lạc Bách Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên. Còn Hàn Thiên Minh mỉm cười tiếp tục gấp thức ăn cho cô. Tiểu Nhị lấy thêm khăn lại đây. Thiên Tuyết nhịn cười nhìn ba người vừa ăn vừa khóc, tay hết chùi nước mắt rồi nước mũi vì chua cay. Thấy vậy cô tội nghiệp nên gọi người lấy thêm khăn lại. Hít, hà, bọn huynh không sao hít, hà, muội đừng lo lắng, chút xíu cay như vậy đối với bọn huynh không là hết. Chuyện nhỏ thôi, ba người vì sĩ diện cùng trả lời. Làm Thiên Tuyết cũng chỉ biết nhìn ba người cười trừ. Làm gì cho khổ cái thân không biết, có ai bắt phải ăn chua cay như vậy đâu. Cô nghĩ thầm một câu, 10 phút sau, chấm, hít, Tiểu Nhị mang thêm mấy ấm trà lại đây. Bách Lý Kỳ chịu hết nổi rồi, lần đầu tiên anh ăn mà như cực hình như vậy. Vừa lau nước mũi vừa nói, hít, hà, đúng đó nhanh lên mang nước lại đây. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cũng lớn tiếng gọi, giờ ba người làm gì còn giữ phong độ nữa. Giờ trong miệng bao tử của ba người toàn chua cay thôi. Nghe vậy là mấy ám vệ đi cùng thầy vậy ôm bụng quay qua chỗ khác, vai rung rung không dám cười lên tiếng. Từ đó về sau thức ăn của ba người không bao giờ có chua cay nữa, nhưng đây là nói sau. Có thể nói ba người là tự tạo nghiệp không thể sống mà. Ba người các huynh không sao chứ? Thiên Tuyết nhìn ba người đang liều mạng uống nước thì nhịn cười hỏi. Chứ thật ra nãy giờ cô cười đến đâu bụng luôn rồi. Chúng ta không sao, thức ăn ngon lắm. Lâm Gia Lạc cười sụt xịt mũi. Mặt đỏ bừng nhìn Thiên Tuyết nói, rất ngon, ta sẽ nhớ quán này. Để sau này còn quay lại. Bách Lý Kỳ, mặt đỏ bừng vừa lau nước mắt vừa nhìn xung quanh quán này một lần nữa. Quả thật ngon nhất từ trước đến nay ta được nếm thử. Tiểu nhị lần sau bỏ thêm ớt vào thức ăn chưa đủ chua, chưa đủ cay đó. Lục Khiếu Thiên sắc mặt đỏ bừng vì lấy lại mặt mũi nên cũng nói vào một câu. Nghe đến đây mọi người liều mạng quay cho khác cười muốn gấp bụng lại, à vậy tốt, sau nay muội sẽ làm nhiều món ăn chua hơn, cay hơn chiêu đãi ba người. Cô nhịn cười chọc ba người nói, Lâm Gia Lạc, Bách Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên, Tam Hoàng Tử, huynh không ăn được cay à? Thiên Tuyết cười nhìn Hàn Thiên Minh. Muội ăn gì ta ăn cái nấy. Hàn Thiên Minh nhìn thoáng qua ba người cười nói, nếu mọi người ăn xong thì chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Thiên Tuyết cười nói, rồi dẫn đầu đoàn người đi trước. Rồi đoàn người theo sau lại tiếp tục lên đường. Chủ tử người không sao chứ, từ trước tới nay người chưa bao giờ ăn cay mà. Người tội gì phải liều mạng ăn chua cay như vậy làm gì? Nhất ngồi trên xe hỏi, ta không sao, chỉ là có chút hơi chóng mặt, bụng hơi đau một chút thôi. Lâm Gia Lạc ngồi xe mặt còn đỏ nói, Nhất, để ta nằm một chút, khi nào tới nơi thì gọi ta dậy. Lâm Gia Lạc nói rồi nhắm mắt lại ngủ. Nhất nghe vậy thì im lặng để Lâm Gia Lạc ngủ. Một đoàn người, xe ngựa vẫn lọc cọc đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu thì Thiên vỗ nhẹ người Thiên Tuyết nói. Tiểu thư dậy, chúng ta đến nơi rồi. Thiên cười lớn tiếng kêu lên. Tới rồi à, cô nhanh chóng ngồi bật dậy rồi đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều ra ngoài. Cô nhìn một vòng đánh giá nơi vừa đến là một ngôi nhà gỗ được làm ngoài biển, có con đường đi bộ vào nhà. Căn nhà rất đẹp, đẹp quá, cô cười nhìn mọi người nói. Tóc dài được gió biển thổi bay bay, dưới nắng chiều hoàng hôn làm cô càng thêm xinh đẹp, làm bốn người nhìn cô không rời mắt. Tiểu Tuyết muội thích không? Bách Lý Kỳ nhìn cô cười nói. Tiểu Tuyết, chúng ta ở trong nhà hay muội muốn dựng lều ngoài biển? Hàn Thiên Minh hỏi, ba người còn lại đều nhìn cô, chúng ta ở trong nhà đi, hôm nay đi giờ cũng trễ rồi, mai chúng ta mới dựng lều trại. Cô cười nói, lâu rồi mới được vui như vậy, nhìn cô hoạt bát vui vẻ hơn nhiều, mọi người mang hành lý vào đi, rồi chúng ta ra biển chơi. Cô lớn tiếng nói, Thiên, Hạ cũng lần đầu tiên đến biển nên cười tươi nhìn xung quanh. Thiên, để ta giúp muội. Hòa nhìn Thiên nói, không cần ta làm được, ai thèm ngươi giúp. Thiên quay mặt đi không thèm nhìn Hòa nói. Thấy vậy Hỏa nhíu mi lại rồi bỗng nhiên giật giỏ hành lý của cô rồi ôm cô lên vai đi dưới nhiều ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vận khinh công bay về phía ngôi nhà. Buông ta ra, người làm gì vậy? Thiên hét lên nói, rồi tiếng la càng nhỏ dần. Nhất đứng đó nhìn sắc mặt âm u, hai tay nắm chặt. Mẹ kiếp, lại để tên vô sĩ kia đi trước một bước, ây ra Hỏa này bạo lực quá đi. Nhưng mà bức quá ta thích. Tam Hoàng Tử, chúng ta sẽ có rượu mừng uống sớm a. Thiên Tuyết chép miệng quay qua nhìn Hàn Thiên Minh cười vui vẻ nói. Nghe vậy mọi người hòa lên cười lớn. Tiểu Tuyết muội cũng muốn ta giúp không? Hàn Thiên Minh nhìn cô cười nói. Cô chưa kịp trả lời thì nghe tiếng của Lâm Gia Lạc. Tiểu Tuyết, ta và Thiên Minh sẽ giúp muội được không? Chúng ta là huynh đệ tốt đó. Nói rồi anh nháy mắt với Hàn Thiên Minh. Đúng đúng, chúng ta là huynh đệ tốt, sẽ luôn hòa thuận làm cho muội dễ chịu nhất. Hàn Thiên Minh nhìn thấy Lâm Gia Lạc nháy mắt ra ám hiệu thì anh biết nên nói thêm. Cảm ơn mấy huynh, ta có người làm rồi. Nói rồi cô cười cũng hạ bước đi. Nghe thấy chưa, Tiểu Tuyết, không nhờ hai người giúp. Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên đi ngang qua, hai người bỏ lại một câu rồi cười mỉa mai bước đi. Hai người các ngươi có khác gì? Tiểu Tuyết, đợi ta với. Hàn Thiên Minh và Lâm Gia Lạc cùng nói, cách chương.